phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 598, xem không hiểu. Thật nhiều sách, những sách này, là tiền sử văn minh lưu lại tri thức. Ngắn ngủi thất thần qua đi, các nhà khoa học lại một lần nữa kích động, kia từng tòa cao lớn như núi giá sách, cùng bầy biện ở trong đó, lít nhà lít nhít sách, phải là thu nhận sử dụng bao nhiêu tiền sử văn minh lưu lại tri thức a. Theo trước đó đủ loại trải qua, bọn họ đã suy đoán ra, cái này tiền sử văn minh, không chỉ có là tại tu tiên phía trên viễn siêu nhân loại, tại khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực, đồng dạng cũng là dành trước nhân loại văn minh, khác không đề cập tới, chỉ là thủ vệ cái này tiền sử di tích văn minh cửa kim loại. Cũng không phải là trước mắt nhân loại luyện kim trình độ có thể chế tạo ra, nếu là có thể nhận được cái này tiền sử văn minh lưu lại tư liệu, đưa chúng nó sửa sang lại, cùng nhân loại đã có khoa học kỹ thuật đem kết hợp, nhất định có thể khiến nhân loại ta trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên trên diện rộng. Khoa học kỹ thuật tăng lên, nhân loại đối kháng vực ngoại thiên ma năng lực, tự nhiên cũng đem tăng cường. Ngoài ra, tại cái này tiền sử di tích văn minh bảo tồn trong thư tịch, nói không chừng còn có rất nhiều cùng tu hành có quan hệ. Nhận được những sách vở kia, tất nhiên có thể khiến nhân loại ta tại toàn dân tu tiên trên tiến thêm một bước, thậm chí là tăng tốc tu tiên cùng khoa học kỹ thuật dung hợp, trèo lên một cái mới cao phong. Có cái này tiền sử văn minh châu ngọc phía trước, không ai lại hoài nghi tu tiên cùng khoa học kỹ thuật không thể dung hợp. Trên thực tế, làm tu tiên cùng khoa học kỹ thuật dung hợp về sau, phát huy ra uy lực, tuyệt đối là rất kinh người. Hơn nữa, tuyệt đối không chỉ là 1+1=2, sẽ chỉ lớn hơn 2. Chính là bởi vì nghĩ đến những này, các nhà khoa học mới phi thường kích động, bọn họ nhịn không được vươn tay, muốn theo trên giá sách cầm lấy một quyển sách đến xem. Nhưng mà, bọn họ duỗi ra tay, cũng không có thể bắt được trên giá sách sách, mà là trực tiếp xuyên thấu qua. Những sách này, cũng chỉ là quang ảnh mà không phải vật thật. Tình huống này đại suất tất cả mọi người đoán trước. Kinh ngạc sau khi, bọn họ phát ra từng tiếng chất vấn cùng nghị luận. Chỉ là huyễn tưởng, ta còn tưởng rằng những này là lối chữ khải đâu. Không nghĩ tới, bọn chúng đều là giả. Tiền sử văn minh vì cái gì muốn lưu lại một đống thư tịch huyễn tưởng tại di tích trong, bọn họ làm như vậy, có mục đích gì? Không thể nào là đùa chúng ta chơi a. Càng nhiều người thì là đưa ánh mắt về phía La Vân, muốn nghe một chút vị này thần tiên cách nhìn đối với cái này thần bí tiền sử văn minh. La Vân so với bọn hắn hiểu rõ. Khi nhìn đến các nhà khoa học muốn cầm sách lại trực tiếp xuyên qua một màn về sau, La Vân liền phóng ra linh thức đi tìm đáp án. Thấy tình huống như vậy, mọi người nhao nhao ngậm miệng lại, không còn thảo luận ồn ào, sợ sẽ đánh nhiễu đến La Vân. Vài phút qua đi, La Vân mở mắt, những sách vở này không phải hư ảo, bọn chúng đều là thật, chỉ bất quá các ngươi lấy sách phương thức sai. Đừng dùng tay đi lấy, chỉ cần tập trung chú ý của các ngươi lực, nhìn chằm chằm các ngươi muốn xem quyển sách kia, nội dung trong sách liền sẽ tự động xuất hiện tại trước mắt ngươi. Thần kỳ như vậy sao? Nghe La Vân lời nói, các nhà khoa học là đã hoài nghi lại chờ mong, đồng thời còn mang theo mấy phần kinh hỉ. Ngay sau đó, bọn họ lập tức tuân theo La Vân nói, tập trung lực chú ý, nhìn chằm chằm chính mình trước mặt trên giá sách một quyển sách. Đến nỗi quyển sách này là cái nào ngành học, một phương diện nào, bọn họ liền mặc kệ. Bởi vì những sách vở này phong bì trên, mặc dù viết có văn tự, lại là cùng loại với giáp cốt văn văn tự. Trong bọn họ phần lớn người đều xem không hiểu là có ý gì. Một phen thử qua về sau, rất nhanh có người thành công. Trước mặt bọn hắn trên giá sách một quyển sách, đột nhiên tách ra chói lọi quang mang, sau đó chỉnh quyển sách, phân giải thành một mảnh lộng lẫy điểm sáng, xoay quanh tại những này thành công vào tay sách mắt người trước. Xuất hiện tại những người thành công này trước mắt, thì là một bộ người bên ngoài nhìn không thấy thần bí hình ảnh. Những điểm sáng kia tại trước mắt của bọn hắn hội tụ, tạo thành một cái cùng loại với màn hình dạng đồ vật. Một vài bức tranh, từng hàng văn tự xuất hiện ở trong màn hình, hơn nữa có thể theo ý thức của bọn hắn, trước sau lật giấy, sóng điện não không chế. Kỹ thuật này thật lợi hại a. Các nhà khoa học tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền cùng ngoan đồng gặp mới lạ đồ chơi. Thông qua ý thức, làm trên màn hình văn tự, hình ảnh không ngừng biến hóa. Chơi một hồi về sau, bọn họ cuối cùng là tĩnh hạ tâm đến, bắt đầu xem xét trên màn hình xuất hiện bức tranh cùng chữ viết. Những cái kia bức tranh, bọn họ dựa vào tương quan tri thức, mò mẫm, miễn cưỡng có thể xem hiểu một ít. Thế nhưng là những cái kia văn tự, thế mà tất cả đều là cùng loại với giáp cốt văn tự. Ở đây nhà khoa học không có mấy cái nghiên cứu giáp cốt văn, thế là đồng loạt tất cả đều mắt choáng váng, xem không hiểu a. Biết rõ trên màn hình ghi chép tri thức đều là phi thường chân quý, có thể khiến nhân loại ta khoa học trình độ tăng lên một cái đại bậc thang, thậm chí là xuất hiện bay vọt thức phát triển. Nhưng hết lần này tới lần khác xem không hiểu. Loại cảm giác này, khỏi phải đề là có nhiều phiền muộn. Ai hiểu giáp cốt văn a? Giúp ta nhìn xem quyển sách này thượng ghi chép, rốt cuộc là thứ gì nội dung? Hiểu giáp cốt văn cũng vô dụng. Những văn tự này, mặc dù cùng giáp cốt văn rất tương tự, nhưng vẫn là có một số khác biệt. Là một loại hoàn toàn mới văn tự. Cần thời gian đối này tiến hành phá giải. Thân ở bảo sơn bên trong lại không thể đoạt bảo, quả thực quá làm cho người thương tâm. Các nhà khoa học trải qua một phen thảo luận qua về sau, ra kết luận tại không có phá giải phiên dịch ra những này giáp cốt văn chữ trước đó là không có cách nào học tập chỉnh lý ra những sách vở này trong tri thức. Đối mặt tình huống này, Lê Minh thở dài, không có biện pháp, chỉ có thể trước tiên đem những sách vở này mang đi ra ngoài. Chờ chúng ta đem cái này tiền sử văn minh văn tự hệ thống làm rõ ràng, có thể phiên dịch về sau, lại đến nghiên cứu những sách vở này. Cũng may cái này tiền sử văn minh văn tự, cùng giáp cốt văn rất tương tự, đồng thời lại lưu lại nhiều như vậy sách. Đem sách trong một ít văn tự cùng đồ án, cùng nhân loại nắm giữ kiến thức khoa học kỹ thuật tương ấn chứng nhận. Không khó suy luận ra bọn họ văn tự hệ thống, từ đó đem này một quyển sách phiên dịch ra tới. Bất quá, nên như thế nào làm, mới có thể đem những này sách mang đi ra ngoài đâu? Bọn chúng đều là không có thực thể, cùng loại với số lượng bản tồn tại a. Ngay tại mọi người nghĩ đến nát óc thời điểm, La Vân lấy ra nguyên linh thạch, đem một quyển sách, download đến nguyên linh thạch trong. Các nhà khoa học thấy cảnh này, con mắt đều xanh biếc. Lê Minh vội vàng hỏi, La Thượng Tiên, ngày đó là cái gì bảo bối? La Vân trả lời nói, nguyên linh thạch, các thần tiên dùng để tồn trữ tư liệu tin tức công cụ. Ân. Các người có thể hiểu thành thần tiên dùng USB, nó có thể copy nơi này sách. Lê Minh lại hỏi, La Vân nhẹ gật đầu. Tất nhiên, ngươi không phải nhìn thấy sao? Quá tốt rồi, Lê Minh vui mừng quá đỗi, đưa ra một điều thỉnh cầu. Có thể bán một ít nguyên linh thạch cho chúng ta sao? La Vân đã trước mặt mọi người lấy ra nguyên linh thạch, đã là biểu lộ thái độ. Nghe được Lê Minh hỏi, hắn cười cười, nói, nguyên linh thạch có thể cho các ngươi, ta không cần tiền, chỉ có một cái yêu cầu, ngày sau các ngươi đem tiền sử văn minh lưu lại tri thức phiên dịch ra về sau. Cửu Phong Sơn có cùng hưởng, tìm đọc quyền lực, cái gì gọi là chuyện hay?